Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, ma giới thiên kiêu tuyển chọn đại tái. 4. Càng, Tô Ly thể nội thế giới đã ra đời ban sơ sinh mệnh. Đồng thời, còn ra đời trí cao thần cảnh sáng tạo đại thế giới. Mới có thể đản sanh thế giới bổn nguyên chi lực, cùng với tu luyện ra sáng tạo chi lực loại này chí cao lực lượng. Cái này ba chuyện, tạm thời cũng không có bất kỳ người nào biết. Vương Ngũ, Nguyên Thủy, Đỗ Khai Bình, những thứ này nhân giới cường giả biết đến chỉ có. Ba ngày sau, Tô Ly lại biến mất không thấy. Không biết đi đâu cái tiểu thế giới. Cùng lúc đó, ma giới nhập khẩu. Như trước bị Tinh Hà Đại Đế, cùng với còn lại hai vị thú tộc Đại Đế nắm giữ một người trong đó ma giới nhập khẩu nơi đó. Ở Đại Đế đều không thể dình, phát hiện dưới tình huống, Tô Ly thân ảnh xuất hiện ở nơi này, sau đó từng bước đi hướng ma giới nhập khẩu. Lúc này đây, cũng không cần ngẫu nhiên truyền tống, Tô Ly tước đoạt một vị thú tộc Đại Đế đối với ma giới cửa vào nắm quyền trong tay. Ở nó còn không có phát hiện dưới tình huống, tiến nhập ma giới bên trong, làm Tô Ly triệt để tiến nhập ma giới trong nháy mắt đó. Oanh, một tiếng, bộ dáng của hắn cùng khí tức xảy ra long trời lở đất biến hóa. Đầu tiên, là bộ dáng của hắn, biến thành tiêu chuẩn ma giới nhân loại tướng mạo, hay bởi vì Tô Ly lần này là lẻn vào ma giới. Thu được tiến nhập ma thần bí cảnh tư cách, cuối cùng lại giết chết 7 vị ma thần, ngưng kết đế cảnh bổn nguyên dấu ấn. Cho nên, Tô Ly còn nghĩ chính mình tướng mạo, biến thành ma giới nhân loại, Mỹ Nam Tử. 3 năm nay, Tô Ly đối với ma giới hiểu rõ đã rất sâu. Hắn biết, ma giới thẩm mỹ, đối với soái có lưỡng chủng lý giải. Loại thứ nhất là lớn lên âm nhu. Đương nhiên, không phải nương không 40 nương khang cái chủng loại kia âm nhu, mà là tà dị âm nhu, có điểm tương tự với Tô Ly kiếp trước, Họa Giang Hồ, bộ này anime trong Hắc Vô Thường. Loại thứ hai là về khí chất sát khí ngập trời, sát khí trên người càng nhiều, ở ma giới nhân loại trong mắt thì càng thêm mê người, càng thêm vốn có sức dụ dỗ, cho nên, Tô Ly hiện tại, không chỉ có thoạt nhìn thân thể đơn bạc, âm nhu không gì sánh được, còn cả người sát khí ngập trời. Một đôi mắt dâng lên lấy huyết quang, tùy tiện xem người kia liếc mắt, liền sẽ để người kia trong lòng sinh ra, Tô Ly muốn ăn hắn, sợ hãi cùng cảm giác sợ hãi. Làm ra loại này dáng dấp ở trên cải biến lúc, Tô Ly còn nghĩ tới một người, Tào Miêu Miêu. Tào Miêu Miêu là trước đây Tô Ly mới vừa tiến vào hạch tâm căn cứ thành thị lúc. Tiếp đãi hắn học tỷ. Đồng thời, nàng cũng bởi vì Tô Ly thiên phú quá mức yêu nghiệt. Nói ra, hoàng giả là có thể tùy ý thay đổi tướng mạo. Vóc người, dung mạo, lời nói. Hiện tại xem ra, Tào Miêu Miêu trước đây nói không sai. Hoàng giả hoàn toàn chính xác có loại này năng lực. Tô Ly bây giờ đang ở sử dụng loại năng lực này. Không biết Tào học tỷ, hiện tại tấn cấp vương giả không có. Tô Ly khóe miệng khẽ nhếch, âm thầm lắc đầu, đem cái ý niệm này đè xuống. Theo sát mà, hắn đem Lily Derman triệu hoán đi ra, thi triển thứ 6 bổn nguyên kỹ năng, thất chi mê hoặc. Đem thân phận của mình triệt để ẩn nấp, coi như là ở thần cảnh trong mắt. Hắn hiện tại cũng là ma giới loài người. Làm xong đây hết thảy, Tô Ly còn phát hiện nhất kiện có ý sự tình. Hắn dường như đang bị ma giới bài xích. Loại này bài xích cũng không nghiêm trọng, cũng sẽ không ảnh hưởng thực lực của hắn, nhưng là phi thường kinh người, đại biểu cho hắn nếu như thần cảnh, khả năng đều không biện pháp quang minh tránh đại đi trước ma giới. Tại sao phải phát sinh loại sự tình này đâu? Đây là bởi vì Tô Ly chu diệt nhiều lắm ma giới sinh linh, tương đương với cùng cả thế giới là địch. trên người hắn những sát khí này. Có một bộ phận là tàn sát yêu tộc sản sinh, có một bộ phận là đúng yêu tộc cừu thị sản sinh. Lớn nhất một bộ phận chính là tàn sát ma giới sinh linh hình thành. Ma giới sẽ đối với hắn sản sinh bài xích, không có chút nào kỳ quái. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly chỉ là cười cười, liền không có để ý chuyện như vậy. Ma giới bài xích hắn thì như thế nào? Chờ hắn chân chính tấn cấp thần cảnh thời điểm, nói không chừng đều có một ít hy vọng, có thể cùng thông thường chí cao thần cảnh khiếu bản. Đến lúc đó, quản hắn ma giới bài xích không phải bài xích, thật muốn bài xích nói, trực tiếp đem ma giới đánh nát là được. Ôm ý nghĩ như vậy, Tô Ly đem chính mình ngụy trang thành vương phẩm cảnh giới ma giới nhân loại. Xé rách hư không, hướng phía ma giới đại lục bay đi. Thời gian nhoáng lên, liền đi qua 10 ngày. Vì ngụy trang thành chân chính, ma giới vương giả, cũng có thể là ma vương, Tô Ly liền tốc độ phi hành, đều vẫn bảo trì ở vương giả trong phạm vi. Cho nên, hắn tìm 10 ngày. Mới bay đến ma giới đại lục sát biên giới vị trí. Sau đó, ở ma giới một tòa là Ma Thiên Thành, trong thành phố. Đi qua đại hình truyền tống trận, chuẩn bị phía trước ma giới trung tâm, Ma Thần Thành. Tương đối có ý là, cùng hắn cùng nhau tiến hành truyền tống còn có mấy trăm cái ma vương. Mà bên trong, Tô Ly còn đã nhận ra một cái thiên tài trong thiên tài. Đặt ở tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, thậm chí là trước kia yêu tộc bên trong, đều có thể trấn áp một thời đại tuyệt thế yêu nghiệt. Vị này ma vương đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 98%, chỉ kém 2% là có thể tấn cấp ma hoàng. Nhưng BGBJ so với pháp tắc chi lực mà nói, vị này ma vương còn tìm hiểu bổn nguyên. Hơn nữa, hắn đối với bổn nguyên chi lực cảm ngộ độ đã đạt đến 2-3%, hoàn toàn có thể tấn cấp chí tôn. Thiên phú như thế, đặt ở chư thiên vạn giới bên trong, đều có thể xếp vào 3 vị trí đầu 10. Thiên phú kinh khủng, thậm chí còn vượt qua Vương Tú Tú. Đương nhiên, cùng Tô Ly khẳng định không có cách nào đánh đồng. Còn như còn lại ma vương, cũng toàn bộ đều là vương giả trong cường giả đỉnh cao. Có thể bế nga mái cách trước đây sư huynh chân Phật vương pháp một. Duy nhất nhiều như vậy ma vương, hướng về ma thần thành truyền tống đi qua, ma giới tuyệt đối đang mưu đồ đại sự gì. Tô Ly trong lòng nghĩ như vậy, hắn chuẩn bị từ những nhân khẩu này bên trong tìm hiểu một cái rốt cuộc là chuyện gì. Bọn họ liền tự động mắc câu. Người cũng là đi tham gia thiên kiêu tuyển chọn cuộc tranh tài a. Một vị ma vương nhìn thoáng qua Tô Ly, lạnh rên một tiếng nói, rõ ràng chính là đang cùng Tô Ly chủ động tiếp lời. Nhưng giọng nói chuyện lại phảng phất là Tô Ly thiếu hắn 180 vạn không trả tiền lại giống nhau. Quả thực cần ăn đòn, đây cũng là Tô Ly đáng ghét nhất ma giới nguyên nhân. Ân. Tô Ly chỉ là lạnh lùng hư một tiếng, ta cũng là, hoặc có lẽ là, chúng ta đều là, vị kia ma vương lãnh băng băng gật đầu. Tiếp tục nói, bất quá chúng ta đi tham gia loại này đại tái, chỉ là làm nền, tối đa có thể gây nên những cái này ma đế chú ý. Thu làm đệ tử, không sai, lại một vị ma vương vẻ mặt sát khí gật đầu. Nhân giới toàn bộ nhân loại tinh anh luận võ đại tái là một cái rất tốt thiên tài bồi dưỡng kế hoạch, cho nên chúng ta ma giới ma thần đại nhân mới có thể tổ chức như vậy đại tái. Bất quá thắng lợi cuối cùng cùng chúng ta những thứ này phổ thông vương phẩm không có quan hệ, chúng ta những người này bên trong chỉ có ma sát có cơ hội tiến nhập 10 vị trí đầu, thậm chí tranh đoạt đệ nhất. Tô Ly lẳng lặng nghe, đi qua những thứ này ma vương thảo luận, Tô Ly ở tại bọn hắn nói ba xạo bên trong, nghe được tin tức rất trọng yếu. Đệ nhất, ma giới bắt đầu bắt chước nhân giới, làm toàn bộ nhân loại tinh anh luận võ đại tái loại này ngày tháng kiêu thi tuyển. Bất quá cùng toàn bộ nhân loại tinh anh luận võ đại tái bất đồng chính là tư cách dự thi cần đạt được ma vương mới được. Đệ nhị, bên cạnh hắn vị này ma giới tuyệt thế yêu nghiệt là ma sát. Ở toàn bộ ma giới bên trong, có thể xếp vào 10 vị trí đầu, có cơ hội tranh đoạt đệ nhất. Nói không sai, lại một vị ma vương cứng rắn mở miệng. Thanh âm hắn bên trong mang theo một tia ước ao. Nếu có thể tiến nhập 10 vị trí đầu, vậy cũng tốt. Không chỉ có thể bái ma thần đại nhân vi sư, còn có thể thu được một lần tiến nhập ma thần bí cảnh cơ hội. Nếu có thể tiến nhập 3 vị trí đầu, là có thể thu được 2 lần. Nếu có thể trở thành đệ nhất, là có thể thu được 5 lần cơ hội. Đúng vậy, ban đầu vị kia ma vương lộ ra nhận đồng biểu tình. Khàn khàn nói rằng, đây chính là ma thần bí cảnh. Có một tia hy vọng có thể tìm hiểu tấn cấp thần cảnh huyền bí. Đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là thiên lớn cơ duyên. Ân, Tô Ly nghe đến đó, rốt cục không tính tiếp tục xem vai diễn. Mẹ, trở thành cái đệ nhất danh, có thể thu được 5 lần tiến nhập ma thần bí cảnh cơ hội. Trong chớp nhoáng này, Tô Ly trên mặt lộ ra một cái cười tàn nhẫn ý. Hắn ở còn lại ma vương vô cùng kinh ngạc, mê ánh mắt mê hoặc bên trong nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Nhất thời gian, không gian, thậm chí là cả tòa ma thiên thành, toàn bộ lâm vào tĩnh trạng thái. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?